Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chụp mũ. Internet là không có giới hạn giới, tuy nhiên Hạ Bình chém giết Hắc Hạt Vương hậu duệ hạt thập tam chuyện này. Vẻn vẹn tại Viêm Hoàng Đại học diễn đàn phía trên đàm luận. Nhưng là tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp cả nhân loại thế giới. Có học sinh đem cái này thiếp mời đem đến Vân Tiêu giới lớn nhất đại diễn đàn phía trên đồng hồ. Cũng nhất thời nhượng vô số Vân Tiêu giới võ giả biết chuyện này. Gây nên oanh động to lớn. Lợi hại, Hắc con trai của Hạt Vương Hạt Thập Tam thế mà bị người làm thịt. Chuyện này ta cũng nghe nói xử lý hắn là Viêm Hoàng Đại học một cái tân sinh. Tên gọi Hạ Bình, thật giả. Có phải hay không đang khoác lác bức a? Một cái tân sinh cũng có thể giết chết Hạt Thập Tam. Không biết người ta là vũ sư cảnh cấp bậc yêu quái sao? Làm sao có thể giết chết được hắn? Không biết là làm dùng thủ đoạn gì? Tóm lại Hạt Thập Tam thật là chết. Ảnh chụp đều đi ra. Chứng cứ vô cùng xác thực a. Chậc chậc. Cái này Viêm Hoàng Đại học tân sinh thật sự là to gan lớn mật a. Liền Hắc con trai của Hạt Vương đều giết. Cái này vẫn phải. Hắc Hạt Vương chấn giận xuống tới. Cũng không biết nhiều khủng bố. Máu chảy thành sông đều là hướng nói đơn giản. Đệ nhất tân nhân thắng cựu nhân a. Yêu Vương hậu nhân cũng dám giết. Loại sự tình này ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cho tới bây giờ không dám làm. Tất cả mọi người là thảo luận cái này kinh thiên động địa đại sự. Dù sao nhất tôn yêu vương hậu nhân bị chém giết, cho dù ở hỗn loạn Vân Tiêu giới cũng là một kiện không được đại sự. Đặc biệt là Hắc Hạt Vương phản ứng cũng trở thành rất nhiều võ giả thảo luận trọng điểm. Có người cho rằng khả năng này là nhân tộc cùng yêu tộc lần nữa bạo chiến tranh dây dẫn nổ. Người điên. Tiểu tử này tuyệt đối là người điên, hoàn toàn không nghĩ tới làm như vậy hậu quả. Chẳng lẽ không biết sát yêu vương hậu duệ đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện sao? Có người chửi ầm lên, nếu như gây nên nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, dẫn đến máu chảy thành sông, như vậy tiểu tử này cũng là hạng A tù chiến tranh. Nhất định phải ra tòa án quân sự. Khi thế tội cao dương, ta cảm thấy hẳn là đem tiểu tử này bắt lại, đưa cho yêu tộc, lắng lại yêu tộc lửa giận, dạng này mới có thể tránh miễn chiến tranh. Một số người cũng không khỏi gật gật đầu, về khoảng cách lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh còn không đến bao lâu. Chiến tranh vẻ lo lắng y nguyên bao phủ tại mọi người loại trên đầu. Nếu như lần nữa bạo chiến tranh lời nói, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hạ Bình cũng chú ý đến loại tình huống này. Nếu là dư luận tình thế tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, nói không chừng chính mình liền trở thành thế tội cao dương. Đến lúc đó dù cho liên bang chính phủ không muốn trừng phạt chính mình đều khó có khả năng. Không được, nhất định phải thay đổi cục này thế. Ngẫm lại. Hạ Bình lập tức đi lên Vân Tiêu giới lớn nhất đại diễn đàn thiếp phản bác. Mọi người đừng nghe cái này yêu tộc gian tế nói bậy. Tiểu tử này ở chỗ này lải nhải. Đơn giản nói đúng là nhân loại chúng ta sợ yêu tộc. Giảm xuống ta người tộc sĩ khí. Chính mình là cái nhát gan trộm cướp. Liền cho là chúng ta nhân loại toàn bộ đều là. Thật sự là quá buồn cười. Nếu là yêu tộc tiến công tới. Tên này cam đoan liền sẽ cái thứ nhất phản bội chạy trốn. Khi người gian, mọi người nhất định phải chú ý người này. Tại trên Internet cùng người khác tranh luận. Trước mặc kệ đúng sai. Trước liền cho người khác chụp mũ cái mũ. Đem đối phương đánh vào thập bát tầng địa ngục. Loại tranh đấu này thủ đoạn đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió. Một số người nhìn thấy những lời này. Cũng là không khỏi dâng lên tán đồng cảm giác. Bất quá chỉ là xử lý một đầu yêu quái thôi. Thế mà còn muốn đem nhân loại bắt vào qua. Khi thế tội cao dương. Lắng lại yêu tộc lửa giận. Loại sự tình này quá khoa trương. Một khi làm được, cái nào nhân loại có thể chịu? Đây không phải nói nhân tộc sợ yêu tộc. Chiến tranh còn không có sinh, liền tranh thủ thời gian cắt đất đền tiền sao? Không ít người lập tức liền đôi cái kia thiếp muốn đem Hạ Bình bắt lấy đưa cho yêu tộc người sinh. Ra ý căm ghét, mà mẹ nó, người nào mẹ hắn là người gian a? Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta chỉ là tại luận sự. Người kia lập tức liền phát điên. Cái kia hỗn đản rõ ràng cũng là muốn hướng phía trên người mình dội nước bẩn. Nếu để cho người chung quanh cho là mình là người gian, vậy tương lai hắn còn thế nào đi ra lăn lộn? Tất nhiên sẽ lọt vào vô số khinh thường. Đánh giám, Hạ Bình lập tức thiếp hồi phục. Ngươi cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Còn muốn đem Hạ Bình bắt lại đưa cho yêu tộc. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi chính là yêu tộc gian tế. Ngươi cũng đã biết vì sao Hạ Bình giết Hạt Thập Tam. Ta được đến nội mạc tin tức, nghe nói cái này Hạ Bình bị Tây Hoang Thành thành chủ điều động đến yêu linh quáng mạch. Thăm dò yêu linh quáng mạch gần đây sinh dị biến, kết quả hiện Hạt Thập Tam một đám yêu quái thế, mà đang bố trí thiên yêu quán thâu đại trận. Một khi đại trận khởi động, tất nhiên sẽ phá hư yêu linh quáng mạch trận thế, dẫn đến phong ấn tại trong khoáng mạch bộ yêu ma chen chúc mà ra. Đến lúc đó Tây Hoang vài chục tòa nhân loại thành thị đều sẽ sinh linh đồ thán, không biết thương vong bao nhiêu người. Kết quả vì thương sinh, Hạ Bình mới không được đã động thủ đem chém giết. Có thể nói hành động lần này không biết cứu bao nhiêu nhân loại. Hắn giải thích Hạ Bình làm như vậy lý do, không ít người đều là rung động. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được Hạ Bình chém giết Hạt Thập Tam còn có dạng này nội tình. Nếu như là lời như vậy, thì nên trách không được Hạ Bình. Đừng ở chỗ này thôi. Chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này không chỉ có không có tội, hơn nữa còn là đại công thần, đại anh hùng. Cái này thật sự là quá hoang đường. Có người không phục, kêu lên. Mà lại cái này cái gọi là nội mạc tin tức ngươi đến cùng là làm sao biết? Sẽ không phải tiểu tử ngươi cũng là Hạ Bình người đi? Hắn có chút hoài nghi cái này thiếp người cũng là Hạ Bình, bằng không thế nào liền biết nhiều như vậy nội tình. Không tin lời nói, cứ việc có thể đi hỏi thăm Tây Hoang Thành thành chủ, hoặc là tiến về yêu linh quáng mạch nhìn xem. Hết thảy kết quả tự có kết quả. Sự thật thắng hùng biện, Hạ Bình không muốn giải thích cái gì, nói thẳng một câu nói như vậy, cùng loại người này tranh luận, cũng sẽ không đạt được kết quả gì. Dù sao chuyện này làm lớn chuyện về sau, liên bang chính phủ một điều tra, tự nhiên là biết chuyện này là thật giả. Ban đầu quả là như thế này lời nói, này Hạt Thập Tam thật là đáng chết, vì lợi ích một người. Lại muốn chôn vùi Tây Hoang qua trăm triệu nhân khẩu. Nếu là ta tại hiện trường, cũng phải làm thịt hắn. Nếu như Hắc Hạt Vương dạng này liền muốn phát động chiến tranh, vậy chúng ta liền thành toàn hắn, đều bị những này yêu quái đến bạt nạt, ai còn có thể chịu? Nó muốn chiến tranh, chúng ta liền cho nó. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, vương gia cũng vẫn lạc không ít. Giết chết Hắc Hạt Vương cũng không tính là gì. Muốn đến ta người tộc trưởng Địa Dương Oai, nó còn chưa đủ tư cách. Năm đó ta tham gia chiến tranh thời điểm, còn giết không ít yêu quái, lấy chúng nó đầu khi vật phẩm trang sức. Xem ra hiện tại lại có thể nhiều một ít trang trí. Không ít người đều là giận tím mặt, đặc biệt là một số lão binh, càng là tức giận đến quá sức. Một đầu tiểu yêu quái thế mà chạy đến nhân tộc địa bàn Dương Oai, còn muốn chôn vùi Tây Hoang qua trăm triệu nhân khẩu. Cái này vẫn phải, năm đó bọn họ cùng yêu tộc chiến đấu, có huyết hải thâm cừu. Cái này liền càng thêm không thể nhịn. Nếu như đem dạng này anh hùng giao ra, lắng lại yêu tộc lửa giận, như vậy ai còn coi trọng ta người tộc? Chúng ta nhân tộc cột sống đều bị đánh gãy. Nếu là ai dám làm như vậy, người đó là người gian, ta lập tức diệt hắn. Hạ Bình 10 phần vô liêm sỉ. Ở phía trên mở mã giáp hồi phục, nhưng là cái này hồi phục cũng nhận được không ít người tán đồng. Từng cái là cảm động lây. Trong lúc nhất thời, diễn đàn phía trên kêu đánh kêu giết, kêu gào Hắc Hạt Vương dám tới, liền diệt nó, làm thành một bàn đồ ăn. Mà chuyện này càng náo càng lớn, thậm chí còn trở thành sáng sớm ở giữa tin tức, bị các đại truyền thông con đường đẩy đưa, pop up đi ra, có thể nói Vân Tiêu giới cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Hạ Bình xem như triệt để nổi danh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.